Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1212, chương 1212, thần nữ cũng là nữ nhân. Đi vào liền vào đi, ta còn có thể chả lẽ lại sợ ngươi? Trúc Viêm lắc lắc lông mày, ra vẻ trấn định lạnh hừ một tiếng, bước chân chỉ vào ở giữa, chính là dẫn đầu chạy vào huyết sắc không gian bên trong. Vào đi, ta muốn để ngươi biết, Trúc Dung thần hỏa lợi hại. Trúc Viêm có chút không kiên nhẫn nói ra, đi vào đại gia ngươi a, mình cho bên trong cùng mình, chậm rãi chơi đi, bản thiếu gia muốn cùng Huyền Súc đi bồi dưỡng tình cảm. Ha ha ha ha, ngươi, ta thao. Trúc Viêm nghe vậy sắc mặt lập tức đại biến, lúc này liền muốn lách mình đi ra, nhưng vẫn là đã chậm một bước, huyết sắc khe hở không gian đã gắt gao quan hợp. Đáng chết, ta Trúc Viêm thế tất cùng ngươi thế bất lưỡng lập. A, phẫn nộ hạ Trúc Viêm, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, ánh mắt biệt khuất không thôi, cuồng hống liền liền, không ngừng đánh ra Trúc Dung thần hỏa. Làm sao kết quả cuối cùng cũng không thể thay đổi cái gì, cho dù Vương Khai hiện tại cảnh giới không đủ, thực lực không mạnh, nhưng huyết sắc không gian thế nhưng là hàng thật giá thật, ngoại trừ Vương Khai bên ngoài, liền chỉ có Atula có thể mở ra. Vương công tử ngươi, phốc. Huyền Súc nháy đôi mắt đẹp, ngơ ngác nhìn qua Vương Khai, cuối cùng thực sự nhịn không được, che mặt giọng dịu dàng một cười. Vốn cho rằng Vương Khai cùng Trúc Viêm thế tất sẽ có một trận đại chiến, nhưng ai có thể tưởng đến, kết quả lại là như thế buồn cười, sợ là Trúc Viêm tự thân đều không nghĩ tới. Hạ chàng đúng là như vậy biệt khuất a. Huyền Súc thần nữ, ngươi phải hiểu được, cũng không phải là bản thiếu gia không muốn cùng hắn một trận chiến, mà là thực sự không thể cùng hắn một trận chiến. Nơi này vậy không có người ngoài, bản thiếu gia liền đem bí mật nói cho ngươi đi. Kỳ thật, bản thiếu gia thực lực đã siêu việt khai thiên chi cảnh. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm, khai thiên chi cảnh, siêu việt. Như thế ngôn ngữ, lập tức nghe Huyền Súc đôi mắt đẹp trừng lão đại, ngơ ngác nhìn qua Vương Khai, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, cũng không biết nàng là bởi vì tin tưởng mà sợ ngây người, hay là bởi vì Vương Khai thổi quá mức mà bó tay rồi. Việc này xác thực làm thật, bản thiếu gia từ không nói láo, hiện tại không đi đem Atula đánh bại, toàn bởi vì bản thiếu gia trước đó không có phòng bị, bị chư thần chi thị tộc đánh ra nội thương. Ai, đến bây giờ, muốn khôi phục lời nói, chỉ ít phải cần một khoảng thời gian. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Cái gì? Huyền Súc nghe vậy dung nhan biến đổi, ánh mắt lo lắng không thôi nhìn qua Vương Khai, như trước khi nói bán tín bán nghi, nhưng bây giờ thế nhưng là có chút tin hoàn toàn. Trước đó, Vương Khai xác thực bị chư thần chi thị tộc liên thủ đánh cho bị thương. Với lại, vẫn là mấy triệu thần tộc liên thủ công kích, Vương Khai có thể sống sót, liền đã chứng minh hắn cường hãn. Thật tình không biết, cái kia toàn bởi vì Atula thân thể bố trí. Cho dù không phát huy ra Atula lực lượng, nhưng cường độ thân thể vẫn là hàng thật giá thật. Vương Khai không khỏi đang nghĩ, nếu là mình có thể đạt tới khai thiên chi cảnh, đến lúc đó cường độ thân thể, sợ là mấy triệu thần tộc cường giả liên thủ công kích, đều không thể thương tổn mình một sợi lông. Ai, nói nhiều rồi đều là nước mắt a. Lúc trước bản thiếu gia một lòng cứu vớt chư thần chi thị tộc, căn bản không có làm ra cái gì phòng bị, lúc ấy lực phòng ngự có thể nói thấp đến không điểm. May mắn bản thiếu gia thân thể từ nhỏ đã siêu việt khai thiên cảnh cường giả lực phòng ngự. Không phải a? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút bất đắc dĩ thở dài nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Cái này, Huyền Súc nghe như lọt vào trong sương mù, triệt để bị Vương Khai cho lắc lư ở. Trong lúc nhất thời, căn bản là không có phản ứng kịp. Vậy phải như thế nào mới có thể khôi phục? Huyền Súc nhếch môi đỏ, nháy đôi mắt đẹp, lo lắng không thôi hỏi. Phương pháp ngược lại là có hai loại. Một, tĩnh tâm điều dưỡng, chỉ là không có xác định thời gian. Có lẽ là 1 năm, có lẽ là 10 năm, càng có thể là 100 năm, 1000 năm, 1 vạn năm cũng là có khả năng. Về phần loại phương pháp thứ hai, thôi, vẫn là đừng nói nữa a. Nói xong lời cuối cùng, Vương Khai thì là muốn nói lại thôi khoát tay áo. Thần sắc có thể nói là bi thiết không thôi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 200 điểm. Người ngược lại là nói nha. Loại phương pháp thứ hai là cái gì? Nếu như có thể giúp, ta nhất định hội dốc hết toàn lực giúp ngươi. Huyền Súc cắn môi đỏ, lo lắng không thôi hỏi. Bộ kia sốt ruột bộ dáng, phảng phất thụ thương là nàng bình thường. Nhìn Vương Khai đều có chút ngượng ngùng. Nhưng sự tình đều đến trình độ này, nên lắc lư, còn phải tiếp tục lắc lư nha. Cũng không thể không công cửa hàng nhiều như vậy a. Khụ khụ, vẫn là đừng nói nữa a. Loại phương pháp này, chỉ có nữ tử mới có thể giúp bản thiếu gia. Với lại, vẫn phải là như ngươi loại này thần nữ cấp bậc. Nếu như ngươi có thể giúp đỡ, kia liền càng hoàn mỹ. Chỉ tiếc, rất xin lỗi ngươi, luôn luôn lấy quân tử tự xử bản thiếu gia. Quả thực không cách nào cùng ngươi mở miệng a. Vương Khai thần sắc ảm đạm khẽ lắc đầu, đi tới một gốc cự dưới cây, tay vịn đại thụ, bóng lưng nhìn, có chút cô đơn. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Gặp một màn này, Huyền Súc gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng, cho dù lại bị Vương Khai lắc lư, đến bây giờ, cũng có thể nghe ra một chút ý gì tới, nhất là câu kia. Chỉ có nữ tử mới có thể giúp bận bịu khôi phục ngôn ngữ. Còn có lấy quân tử tự xử. Để nữ tử hỗ trợ, hội vi phạm với hắn quân tử chi đạo. Cái kia đến là thế nào giúp? Tóm lại, không phải là chuyện gì tốt à. Vương công tử, ngươi cứ việc nói đi. Ta sẽ giúp ngươi. Cái gì đều sẽ giúp ngươi. Huyền Súc do dự một chút, cắn chặt môi đỏ, nhẹ giọng nói ra. Thật sao? Thế nhưng là ngươi ăn thiệt thòi a. Vương Khai xoay người lại, trong ánh mắt tràn ngập thương tiếc nhìn xem nàng. Không, không có việc gì, ngươi thương thế, vậy có ta một phần. Lúc ấy ta vậy xuất thủ công kích ngươi. Huống chi, ngươi là Côn Luân giới chúa cứu thế, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Huyền Súc hơi cúi đầu, kiên định không thôi nói ra, mẹ, nhiều cô gái tốt a, tốt bao nhiêu thần nữ a. Vương Khai trong lòng không ngừng hò hét, nhưng trên mặt lại từ đầu tới cuối duy trì lấy khó xử bộ dáng. Kỳ thật, duy nhất trợ giúp bản thiếu gia biện pháp, chỉ có động phòng hoa chúc những sự tình kia. Vương Khai ra vẻ khó mà mở miệng nói ra. Nói xong, còn chưa chờ Huyền Súc kịp phản ứng, Vương Khai chính là xoay người một cái, khoát tay nói ra. Coi như ta không có nói qua. Chuyện này, xác thực quá không tốt. Đối ngươi, đối ta ảnh hưởng đều rất lớn. Ta nguyện ý. Nhưng nhất định phải trước thành thân. Đồng thời, ngươi muốn đối Cửu Thiên Huyền Nữ thề. Chỉ có thể yêu một mình ta. Nếu như ngươi dám nói láo, vi phạm với lời thề, Cửu Thiên Huyền Nữ tổ tiên hội trừng phạt ngươi. Đột nhiên, Huyền Súc cắn răng, ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm túc nhìn chăm chú Vương Khai. Ách, làm sao mỗi nữ nhân đều nghĩ đến cả đời chỉ thích nàng một người chuyện tốt. Điều này có thể sao? Không phải muốn một kẻ xảo trá hoang ngôn, xem như bảo hộ sao? Xem ra thần nữ, vậy cùng bình thường nữ nhân, không có gì khác biệt à? Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút co lại. Nếu là đổi lại thường ngày, thật đúng là không chừng hội thề. Nhưng bây giờ, thật là không có lá gan kia. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.